Trảm Nguyệt, chương 247, ác linh lên cấp. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long đi ra nhà gỗ, cẩn thận nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Nếu như cùng sư phụ nói như vậy, Trang Hoài Thủy sợ rằng không lâu sau liền sẽ tới, mà ta tựa hồ cũng không cần thiết tiếp tục chạy trốn. Tiếp tục trốn lời nói, chỉ là dọc đường lắc lư tiếp theo muốn sư phụ mệnh. Hắn bây giờ đã là di lưu chi tế, yêu cầu bổ sung nhất chút thể lực, tìm ít đồ cho hắn ăn uống đi. Bước vào rừng rậm, không bao xa sau khi liền thấy một cái thỏ xám, trực tiếp ám ảnh chết dược đột tiến đến nó trên mặt. Căn bản không cho nó cơ hội phản ứng liền nhất chủy thủ tiêu diệt. Xách thỏ đi tới một bên cách đó không xa suối bên bờ. Đem đã lột ra, đi nội tạng, sau đó liếc nhìn trong cái bọc, có một cái siêu hiếm siêu lam khôi giáp đầu khôi, phương phương chính chính, thích hợp làm nồi, vì vậy liền đem kỳ lấy ra để ở một bên, huy động chủy thủ, đem thịt thỏ cùng xương chia lìa, sau đó dùng đầu khôi múc nước, đem thịt thỏ cũng ném vào, cứ như vậy bưng quay trở về nhà gỗ nhỏ, nhìn một cái, sư phụ vẫn ở chỗ cũ trong giấc ngủ say. Vì vậy liền ở bên ngoài trên cỏ nồi lửa, đưa mũ giáp gác ở bên trên, hầm thịt thỏ, thậm chí ngay cả một chút gia vị cũng không có. Nhưng là không có cách nào, vì để cho sư phụ uống một cái canh thịt khôi phục thể lực. Cũng chỉ có thể như vậy. Ngoài ra, ta lại nhìn thêm một cái nhà gỗ phương hướng, nhíu mày một cái, sợ rằng một hồi các loại Trang Hoài Thủy tới. Sự tình mấu chốt vẫn như cũ ở tòa này nhà gỗ nhỏ bên trên. Đùng đùng đùng đùng, cành khô đang cháy, từng luồng thanh yên cũng theo đó bay lên. Hiển nhiên dưới tình huống này là không nghi nổi lửa, nhưng là không có cách nào. Sư phụ trọng thương, nếu như không có một cái ấm áp thức ăn, sợ rằng thương thế sẽ càng liên tiếp gặp tai nạn. Không bao lâu sau, canh thịt mùi thơm đã bắt đầu tràn ngập lên đến. Trong nón an toàn, thịt thỏ tản mát ra để cho nhân sinh tân mùi thơm. Mà đang ở ta bưng trang bị đầy đủ canh thịt đầu khôi tiến vào phòng nhỏ lúc. Sư phụ Đinh Hành đã tỉnh, hắn dựa lưng vào đầu giường, sắc mặt vô cùng trắng bệch, nhìn ta bộ dáng, đạo, tiểu gia hòa, Trang Hoài Thủy đang ở lai lịch bên trên, ta cảm ứng được hắn hơi thở, một nén nhang bên trong. Hắn tất đến, chúng ta đây còn có một chút thời gian, ta đem đầu khôi giao cho hắn, cười nói, sư phụ, ngươi trước uống chút canh nóng, ăn chút thịt, bổ sung một chút thể lực, ta tới chuẩn bị một chút, được, hắn kết quả đầu khôi, không chút do dự nào, bắt đầu ngốn từng ngụm lớn đứng lên, ta là phục trên đất, nhìn một chút nhà gỗ hình dáng, sau đó từ trong cái bọc lấy ra một mảnh kia giám định ra quy giáp. Phía trên ghi lại tí thần trận tàn trương áo nghĩa, không nghĩ tới ta vừa mới đạt được bảo bối này không bao lâu. Cái này thì muốn phái thượng dụng chàng rồi. Sau một khắc, đem quy giáp kích động, nhất thời từng luồng ánh sáng màu vàng óng xông vào nhà gỗ dưới sàn nhà phương. Tản ra nhàn nhạt sánh chói. Đinh Hành nhìn ta, cười nói, tiểu gia hòa, này trận pháp ngươi từ chỗ nào kiếm? Lâm Trần quận bên kia đào tới, ta cười ha ha một tiếng, đúng sự thật lấy cáo, hắn cũng cười, mấy hớp canh thịt xuống bụng, sắc mặt hắn đã tương đối trước khá hơn một chút rồi. Đạo, này nặng sát trận quả thật bất phàm, có lẽ thật có thể giết được Trang Hoài Thủy, bất quá, hay lại là làm xong càng chuẩn bị thêm, trước tiên đem hắn tiến cử tới lại nói, Đinh Hành nhướng mày lên. Đạo, Trang Hoài Thủy, người này tâm thuật bất chính, lại âm hiểm tham lam, nhưng là cực kỳ cẩn thận, hắn sẽ không dễ dàng bước vào trong bẫy dập, đó là mồi nhử không đủ thôi. Ta cười nhạt, sư phụ ngươi yên tâm đi, lại ăn nhiều một chút, rừng rậm này sâu bên trong thỏ, có thể so với chúng ta phong vân thai thỏ có dinh dưỡng hơn nhiều. Tốt, hắn khẽ mỉm cười, tiếp tục uống canh, mà ta là đứng lên, nhìn một cái nhà gỗ nhỏ tường sau, có một cánh cửa sổ, khép hờ, nhẹ nhàng đẩy một cái liền trực tiếp rơi, to lớn cửa sổ đủ đi xuyên qua, vì vậy yên lòng, bởi như vậy đường lui đã có, Một bên, Đinh Hành đã uống xong canh thịt, đưa mũ giáp đặt ở một bên. Đạo, tiểu gia hòa, sư phụ nơi này còn có một cái cất giấu vật quý giá nhiều năm bảo vật. Có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Ồ, ta xem hướng hắn đưa tới đồ vật. Rõ ràng là một khối màu xanh đậm đá. Dẫn lôi thạch, ẩn chứa cường đại lôi điện lực đo bảo vật. Đem kích hoạt sau khi ném hướng mục tiêu. Có thể dẫn động lôi điện tạo thành liên tục công kích. Lại vừa là một cái ám khí loại bảo vật. Ta gật đầu một cái. Không chút khách khí nhận dẫn lôi thạch. Đạo, có nó lời nói. Chúng ta phần thắng hẳn càng lớn hơn. Đinh Hành suy yếu gật đầu. Tiếp theo hết thảy, thì nhìn ngươi, nếu như ngươi có thể thành công, thầy trò chúng ta là có thể sống đến trở lại Hắc Thành. Nếu như thất bại, chỗ ngồi này phòng nhỏ đem là chúng ta táng thân đất rồi. Yên tâm đi, ta khẽ mỉm cười, sư phụ, Trang Hoài Thủy lập tức phải tới. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Tìm một nơi an toàn địa phương trước tiên đem ngươi an trí xuống. Tiếp theo hết thảy toàn dựa vào ta là được rồi. Ta đứng dậy, lần nữa cõng lên Đinh Hành. Tung người nhẹ nhàng nhảy một cái liền từ cửa sau đi ra ngoài. Thẳng tắp tiến vào trong rừng rậm, đem Đinh Hành an trí ở một nơi bị cây mây và dây leo vây quanh địa phương. Nơi này cố gắng hết sức ẩn núp. Nếu như không tiến vào lời không thấy được người, cho dù là tiến vào cũng không nhất định là có thể trước tiên phát hiện ngồi dưới đất Đinh Hành. Sư phụ, ta đi nha, ta đứng dậy, trong lòng có chút phức tạp. Chuyến đi này nếu như ta bị giết, cái này tài khoản liền mất đi. Khả năng thật sự cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại Đinh Hành rồi. Sư phụ chờ ngươi trở lại. Hắn nhẹ giọng nói, tâm trạng của ta run lên. Xách đôi chủy thủ liền đi về phía phòng nhỏ phương hướng. Từ sau cửa sổ nhảy cửa sổ mà vào. Cửa trước là khép hờ. Đối diện ngoại giới hết thảy. Về phần trong nhà gỗ nhỏ. Thí thần trận đã thiết trí xong. Hơn nữa cực kỳ bí mật. Thật khó phát hiện. Mà ta là ngồi ngay ngắn ở một tấm lảo đảo muốn ngã trong ghế tre. Vào giờ phút này. Ta chính là cái đó mồi nhử. Thông thường mà nói. Trong tu luyện người cũng là dựa vào khí tức đến tìm người. Sư phụ đã bị thương nặng, thực lực cơ hồ biến mất, cho nên khí tức cũng cố gắng hết sức yếu ớt, cơ hồ khó mà cảm ứng. Nhưng ta không giống nhau, ta trẻ tuổi nóng tính, lại vừa là tu la huyết mạch, khí tức so với tầm thường tu luyện giảm mạnh, cho nên chỉ cần ta ở chỗ này, Trang Hoài Thủy là nhất định sẽ sát tiến đến, dù sao hắn cũng biết. Ta ở đâu, Đinh Hành ngay tại nhé. Vào giờ phút này, cũng chỉ có giết chết ta cùng Đinh Hành, Trang Hoài Thủy mới có thể bình yên vô sự trở lại Hắc Thành. Nếu không sự tình bại lộ lời nói, đừng nói ám vương rồi, coi như là Vân Nguyệt cũng không khả năng bỏ qua cho hắn. Nhất định sẽ diệt hắn cả nhà. Xa xa, phương xa, truyền đến tiếng bước chân, cách cửa sổ nhìn sang. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện trong rừng. Quả nhiên, hắn đã tới. Vào giờ phút này Trang Hoài Thủy, chúng sư phụ một cái phong vân trưởng. Huyết điều chỉ có một nửa. Cả người cũng lộ ra hung nanh vô cùng. Giống như là một cái chân chính vong linh boss như thế. Con chó nhỏ, hắn xa xa nhìn về phía phòng nhỏ. Cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể mang theo Đinh Hành trốn đi nơi nào. Nguyên lai chỉ là muốn trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Hữu dụng không, giết các ngươi sau khi, chỉ cần tái thiết tính toán giải quyết Trương Tiếu Sơn sau khi. Toàn bộ bên ngoài ngũ các cũng chỉ có ta Trang Hoài Thủy định đoạt. Ngồi lên ám vương bảo tọa, trong tầm tay, vừa nói, hắn bay vút tới, khắp khuôn mặt là khí tức sát phạt, hai móng hiện lên nồng liệt huyết chỉ. Thanh thế lẫm liệt, hơi dọa người, tới, ta trong lòng hơi động, nhưng không gấp rời đi, mà là ở sau lưng ngoài cửa sổ cắm vào một cái đạo thị huyết phiên. Ta phải chờ tới Trang Hoài Thủy hoàn toàn tiến vào phòng nhỏ một khắc kia mới có thể phát động sát trận. Nếu không lời nói, một khi để cho hắn phát hiện, khả năng này liền thật thất bại. Sát trận nếu như không có săn giết được hắn. Ta cùng sư phụ hôm nay liền đều phải chết, ầm, nhà gỗ tiểu môn trong nháy mắt liền bị công phá. Một đạo huyết chảo thẳng tắp đánh phía ta thiên linh cái. Tới, bạch y, sau lưng một luồng mũ che màu trắng xẹt qua. Nhất thời tiến vào bạch y trạng thái. Cùng lúc đó bên trái chủy thủ vung lên. Ta kích kỹ năng phát động. Lần này trong đó rồi. Trang Hoài Thủy lâm vào cực kỳ ngắn ngủi trạng thái hôn mê trong. Mà ta là trực tiếp bóp nát ghi lại sát trận quy giáp. Đồng thời phong tỏa ngoài cửa sổ thị huyết phiên ám ảnh chết dược. Hoành, một luồng ám ảnh lưu quang nở rộ, ngay tại Trang Hoài Thủy một trường hạ xuống trong nháy mắt. Ta biến mất tại chỗ, đồng thời chu vi đất đai nổ ầm vang dội, bồng bồng bồng bốn đạo kim sắc trận pháp kết giới dưới đất chui lên. Đem chọn cái nhà gỗ nhỏ cũng che phủ ở trong đó. Ngay sau đó, từng luồng kim sắc quang nhận từ trên trời hạ xuống. Tàn phá mở, à, Trang Hoài Thủy sững sờ. Kinh biến chẳng qua là trong nháy mắt. Hắn mặt đầy dữ tợn cùng tức giận. Vật nhỏ, ngươi lại dám dụ dỗ lão phu. Tìm chết, cố hảo chính mình đi. Ta ánh mắt run lên. Thí thần trận sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Ngươi cái này xấu thấu chó má. Rầm rầm rầm, từng luồng kim sắc quang nhận ở trong sát trận loạn vũ. Trong lúc nhất thời, Trang Hoài Thủy dường như muốn bị lăng trì rồi một dạng cả người máu thịt be bét. Thậm chí có thể thấy hắn từng cục thịt đều bị quang nhận cho cắt đi rồi. Mặc dù gắng sức đón đỡ, nhưng thân thể như cũ giống như là một khối phá sợi bông một dạng đảo mắt cũng đã lảo đảo muốn ngã. Này thí thần trận, đã ghiền, nhưng, trận pháp trung ương, chỉ còn lại nam, khí huyết Trang Hoài Thủy mặt đầy dữ tợn. Không ngừng thúc giục cốc lực lượng, trên đỉnh đầu ác linh pháp tướng cũng càng phát ra ngưng tụ. Hắn một đôi mắt tràn đầy tàn bạo nhìn ta, cả người chảy máu, bổn tọa sẽ không chết, hôm nay phải chết là các ngươi thầy trò. Đến đây đi, vật nhỏ, cho ngươi biết một chút về bổn tọa ẩn núp nhiều năm thực lực đi. Hoành một đạo huyết sắc gió bão từ Trang Hoài Thủy tim nở rộ. Nhất thời. Hắn thân thể ít nhất bành trướng gần 10, cả người trở nên phảng phất hung thần ác sát một dạng từng luồng khí tức trùng kích. Cùng thí thần trận đối kháng, đinh, gợi ý của hệ thống, xin chú ý, luân hồi cốc chủ quản, Trang Hoài Thủy, thành công tiến hóa thành, cấp độ truyền thuyết, đỏ, màu đỏ boss rồi hả, ta đồng tử vừa thu lại, cả người trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, nguy rồi. Thí thần trận không giết được hắn rồi. Cách chương.